Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, trên cuộc chiến. Black biết tới, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ thế giới người đều là đem toàn bộ ánh mắt gắt gao chú ý lấy băng hải tặc dâu trắng chiều. Hướng, muốn nhìn một chút đối mặt hải quân khiêu khích. Vị này yên lặng rất lâu thế giới mạnh nhất nam nhân sẽ có thế nào cử động điên cuồng. Hy nhìn chúng ta lần này kế hoạch có thể hết thảy thuận lợi. Vô thượng băng hải tặc trụ sở chính lâu đài trong cung điện. Đủ để nhượng bất kỳ nam nhân nào điên cuồng tuyệt thế vưu vật Hancock y như là chim non nép vào. Người rúc vào vô thương trong ngực. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa xanh thảm thiên không. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Coi như thất bại cũng không có quan hệ. Trọng yếu là ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Vô thương gắt gao cánh tay. Nhượng Hancock càng thêm gần sát chính mình trong ngực. Ôn nhu nói. Ngươi cũng phải. Hancock khẽ gật gật đầu. Đồng thời nhu tình như nước ngẩng đầu nhìn lấy vô thương. Vô thương gật đầu mỉm cười. Thâm thúy hai mắt cũng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa thiên không. Rốt cuộc phải bắt đầu cuối cùng hành động. Hải quân trụ sở chính Marineford. Ngày này là hải quân đối với. Đúng. Dâu trắng mà phiên đội đội trưởng hỏa quyền A đi hình nhật tử. Cũng nhất định ở chỗ này sẽ tao ngộ một trận tên là trên cuộc chiến ác chiến. Lành nghề hình trước mấy giờ. Dâu trắng cường thế mang theo băng hải tặc cùng dưới cờ 43 cái băng hải tặc xông vào Marineford. Cùng đề phòng nơi này 100.000 hải quân tinh anh xảy ra đại chiến. Chàng này trên cuộc chiến có số lớn ánh tượng điện thoại trùng truyền trực tiếp hướng toàn thế giới. Gắt gao bị thế nhân chú ý. Đồng thời chiến đấu trình độ kịch liệt có thể nói liên tiếp. Nhượng người ứng tiếp không nổi. Đầu tiên là thường có chí tướng, danh xưng hải quân Sengoku nguyên soái bài binh bố trận. Đem hành hình bến cảng bố trí giống như tường đồng vách sắt. Sau đó lại có dâu trắng lấy kỳ binh tư thế từ đáy biển đột tiến đánh một cái hải quân vội vàng. Không kịp chuẩn bị, đối mặt này loại tình trạng, Sengoku chính là đã sớm bố trí hậu thủ. Lấy hải lâu thạch vách tường lại là đem xông vào băng hải tặc dâu trắng phong tỏa tại Nguyệt Nha. Bến cảng trong, hơn nữa do hải quân đại tướng Aokiji băng phong mặt biển. Nhượng băng hải tặc dâu trắng chịu đựng hỏa pháo công kích. Bất quá băng hải tặc dâu trắng cũng là cho thấy tứ hoàng cấp băng hải tặc cường đại chiến lực. Gắng gượng đột phá phong tỏa. Nhanh mạnh cùng bến cảng chi hơn 100.000 hải quân tinh anh chém giết. Nhưng là dù vậy, dâu trắng một phe này còn là ở vào yếu thế. Nhận được cưỡng chế triệu hoán tụ tập ở này thất vũ hải tất cả đều là mỗi cái triển lộ ra quái. Vật cấp lực lượng, nhượng dâu trắng một phương tổn hại không ít chiến lực. Chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Do thế giới động viên. Mới nhậm chức không lâu Fujitora đại tướng cùng với Aokiji đại tướng tất cả đều là cùng. Băng hải tặc dâu trắng trong các vị phiên đội đội trưởng chém giết. Nhượng cả tòa Marineford cái đảo không ngừng xảy ra chấn động. Cùng lúc đó, lần này trong chiến dịch cũng là xảy ra một kiện nhượng người khiếp sợ chuyện. Vốn là dâu trắng dưới cờ băng hải tặc một vị thuyền trưởng đột nhiên xảy ra làm phản. Tập kích dưới một đao đâm xuyên dâu trắng thân thể. Mà đại tướng một trong Kizaru càng là vào lúc này hướng dâu trắng phát động mãnh liệt công kích. Trong quá khứ hơn 10 năm dưới, Kizaru thực lực cũng là đạt được cực lớn tiến triển. Mặc dù không có trở thành thế giới cấp cường giả, nhưng chiến lực trên cũng là đã đạt tới cấp đại tướng cấp tồn tại. Mà dâu trắng nguyên bản là già nua thân suy. Bây giờ lại là tao ngộ tập kích bị thương. Mặc dù chế trụ Kizaru công kích, nhưng bản thân thương thế cũng là càng phát ra nghiêm trọng. Thậm chí cuối cùng bị không tiếc bị thương nặng Kizaru tìm tới một cái cơ hội. Lấy thiểm quang quả thực quán xuyên toàn bộ trong ngực. Kể cận tử vong. Cha. Đáng ghét a. Nhanh đi chợ giúp cha. Giết a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy thuyền trưởng cha tao ngộ nguy cơ. Băng hải tặc dâu trắng người dưới cờ những kia băng hải tặc thuyền trưởng đều là trở nên điên cuồng. Lên, muốn đuổi hướng dâu trắng nơi đó. Nhưng là hải quân như thế nào lại để cho bọn họ được như ý. Nghiêm Phong tử thủ dưới vững vàng nâng sở hữu hải tặc. Ha ha ha, dâu trắng, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nhi tử ta nhưng là cố ý tới cho ngươi tiễn biệt. Ngay tại như thế tình trạng dưới, đem hỏa quyền ấy đánh bại đưa cho hải quân. Nhưng là tại trước đây không lâu đột nhiên biến mất Thất Vũ Hải một trong Blackbeard đột nhiên tùy tiện xuất hiện ở chiến trường trên. Ngay tại lúc đó ở bên cạnh hắn to lớn nhiên có lấy một đám hung ác hải tặc. Blackbeard, không đúng, những người này, Katarina, Devon, Vasco Sot, Pizza đặc biệt, Pizarro, mấy người này không đều là bị giam tại Impel Down mà lục tầng cực ác tội phạm sao? Vì cái gì những người này sẽ cùng Blackbeard chung một chỗ? Hải quân một phương, khi nhìn đến đi theo Blackbeard những thứ này hải tặc lúc, trong mắt đều là lộ ra không dám tin biểu tình. Thậm chí một số người rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Đáng ghét, mới vừa rồi Impel Down bên kia báo cáo nói tù phạm xảy ra bạo động nguyên thủy Blackbeard đang dở trò quỷ, khó trách mới vừa rồi hắn sẽ đột nhiên biến mất. Tại hỏa quyền A hình trên đài, Sengoku tức giận nhìn xem Blackbeard một đám người. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương vì cái gì nhất định phải trở thành Thất Vũ Hải đến. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là mượn lấy trên cuộc chiến đi Impel Down mang ra khỏi những thứ này đại hải tặc nhân vật. Tích, dâu trắng mặc dù nặng chế sắp chết, nhưng là khi nhìn đến Blackbeard xuất hiện dưới, trong mắt nhất thời lộ ra băng lãnh ánh mắt. Hơn nữa rét lạnh nôn tiếng nói. Blackbeard, người tên hỗn đản này. Băng hải tặc dâu trắng một phương người tại thấy Blackbeard lúc tất cả đều là cắn răng nghiến lợi. Có thể nói bây giờ loại cục diện này hoàn toàn là chính là bái đối phương ban tặng. Bọn họ hận không được lập tức đem đối phương xé thành phấn vụn. Bất quá rất đáng tiếc. Hải quân một phương mặc dù khiếp sợ cùng Blackbeard xuất hiện, nhưng là lại vẫn cứ không có buông lòng. Nhượng sở hữu hải tặc đều thì không cách nào đến gần dâu trắng nơi đó. So sánh dưới, đột nhiên xuất hiện Blackbeard một nhóm người. Chính là nghênh ngang đi tới bị thương nặng dâu trắng trước mặt. Hơn nữa đều là âm cười lên. Dâu trắng, hôm nay lão tử sẽ tới giết chết ngươi cái này cái gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân. Blackbeard ồn ào tùy tiện cười cùng đi theo tới hải tặc đều là từng người lấy ra vũ khí. Chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Cướp lấy nhất hậu thắng lợi. Xong đời, dâu trắng đã kề cận tử vong. Lúc này sau Blackbeard xuất hiện tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Kết cục đã định trước. Dâu trắng hôm nay sợ rằng thật phải vẫn lạc. Không nghĩ tới người thắng sau cùng cư nhiên sẽ là cái này Blackbeard. Toàn bộ thế giới quan nhìn truyền trực tiếp người hoặc là tiếc cho. Hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là than thở. Không có chỗ nào mà không phải là cho là dâu trắng đem phải vẫn lạc đến đây. Hải tặc một phương điên cuồng muốn phá vòng vây. Nhưng là cho hải quân cho ngăn cản. Tại hình trên đài. Hỏa quyền A điên cuồng tiếng giống. Sengoku hơi nhíu mày đồng thời nhãn thần băng lãnh. Dâu trắng có ai giết chết không trọng yếu. Trọng yếu là dâu trắng tử vong liền đủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.